Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483 dưới nước căn cứ. McCallan đã sớm đã không có ở NATO chứ quốc quan lớn trước mặt đĩnh đặc mà nói phong độ. Cũng quên mất vì thu hoạch càng nhiều lợi nhuận. Tự biên tự đạo oanh tạc Paris trò hay. Hắn nhìn Storm Shadow. Một lần lại một lần. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta như vậy coi trọng ngươi. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Storm Shadow hừ một tiếng. Coi trọng. Ta là vì cấp sư phó báo thù mới gia nhập của các ngươi. Còn nhớ rõ chuyện này đi. Các ngươi đã từng hứa hẹn quá. Nói cho ta giết người hung thủ tên. Hiện tại đâu? McCallan trong lòng một mảnh lạnh băng. Bất quá trên mặt vẫn là mang theo giả nhân giả nghĩa quan tâm. Chúng ta đang ở cha. Người cũng biết. Sự tình qua đi rất nhiều năm. Động thủ. Hắn đột nhiên vung tay lên. Hai gã binh lính đồng thời nổ súng. So với bọn hắn động tác càng mau chính là Storm Shadow. Một tả một hữu. Hai quả ninja tiêu đồng thời vứt ra. Hai gã binh lính ngón tay vừa mới tiếp xúc cò súng. Yết hầu đã bị sắc bén phi tiêu cắt ra. Storm Shadow liền không phải cái gì ôn lương cung kiệm làm. Quân tử. Hắn người này rất hẹp hòi. Người phía trước phái người tới giết ta. Hiện tại nói coi trọng. Đừng đậu. Trước khi đi cũng đến làm ngươi một thanh. Bella muốn hắn giết người. Chỉ là cho hắn một cái lấy cớ. Chỉ cần giết chính là có thể uy hiếp ma công nghiệp đại nhân vật là được. Cụ thể là ai căn bản không sao cả. Cùng phía trước ở nước Pháp cục cảnh sát tao ngộ bất đồng. Lần này Storm Shadow có bị mà đến. Hai bên vừa lật mặt. Hắn liền bắt đầu đại sát đặc sát. Bị Anna Baroness mang tiến vào G.I. Dâu đoàn người lập tức nhận. Thấy được cơ hội, cùng Storm Shadow sư xuất đồng môn Snake ai tay cầm một thanh võ sĩ đao. Đem Cobra binh lính giết được rơi rớt tan tác, còn thừa tóc đỏ nữ. Khai dù tác chờ tinh nhuệ cũng đi nhờ thang máy. Sát tiến này tòa căn cứ bí mật G.I. Dâu nhân số không nhiều lắm, nhưng có một cái tính một cái. Đều là tinh anh, trước có Anna Baroness phản bội, sau có Storm Shadow tàn sát. Cobra bộ đội lập tức mất đi hai cái quan chỉ huy. Kêu loạn như là một đám ruồi nhặng không đầu. The Knight Templar cùng Trinity binh lính cũng đúng lúc khởi xướng công kích. Trinity binh lính tất. Cả đều là một đám không muốn sống hãn phỉ. Bọn họ cường công đại môn. Gặp người liền sát. Cobra bộ đội khuyết thiếu quan chỉ huy lãnh đạo. Bị đánh đến kế tiếp bại lui. Mắt thấy liền phải ngăn cản không được. Mưa bom bão đạn giữa. McCallan xúc cổ tránh ở một bên, lấy ra máy truyền tin, gọi một cái đặc thù dãy số, tôn kính nam tước tiên sinh. Ta thật đáng tiếc mà nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Phu nhân của ngươi phản bội ngươi. Hắn tức muốn hộc máu mà nói, đối diện nhưng thật ra thực trầm ổn. McCallan tiên sinh, kia không phải thê tử của ta. Liền thay thế phẩm đều không tính là... Thê tử của ta ở 1945 năm thời điểm liền chết ở Berlin, McCallan tức muốn hộc máu mà quát. Ok, ok, vĩ đại Arian người vạn tuế. Ta đối với ngươi thê tử, cùng ngươi cá nhân, cùng với Hydra đều tràn ngập kính ý. Nhưng ta cho rằng ta hiện tại yêu cầu các ngươi trợ giúp. Thành lập Cobra bộ đội không phải các ngươi thời gian dài như vậy vẫn luôn giúp đỡ ta nguyên nhân. Sao? Điện thoại một chỗ khác nam tức cười lạnh một tiếng. Chúng ta yêu cầu chính là một cái cẩu. Yêu cầu một cái nghe lời cẩu. Tập kích Paris. Tập kích nội điện kỵ sĩ. Các ngươi dám đem sự tình lại làm đại điểm sao? Tỷ như nói đi ám sát nước Mỹ Tổng thống. Đất đỏ rớt đũng quần. Storm Shadow hiện tại làm sự là tẩy đều rửa không sạch. McCallan cũng không biết nên như thế nào. Giải thích. Cái này đầy mặt hung ác nham hiểm trung niên nhân không nghĩ vứt bỏ tôn nghiêm đi khẩn cầu. Nhưng lại không muốn chết tận lực chống cự đi. McCallan tiên sinh, nếu ngươi có thể sống sót, chúng ta sẽ phái người cứu ngươi. Máy truyền tin một chỗ khác quyết đoán quải rớt. Chỉ còn lại có vội âm ở McCallan bên tai quanh quẩn, cứt chó. Hắn tức giận mà ném xuống máy truyền tin. lại hung hăng mà dẫm hai chân. Lúc sau một lần nữa tổ chức thủ hạ phản kích. Dù sao nơi này đã từ bỏ. Có thể lộng chết một cái tính một cái, Gia Tần. Mang theo ngươi người đem những cái đó địch nhân đều cho ta ngăn lại. Đừng nhúc nhích ngươi những cái đó tiểu tâm tư. Ta đã chết ngươi cũng đừng nghĩ sống. Hỏa tiễn đâu? Toàn bộ tiến vào phóng ra trạng thái. Này đàn hỗn đản muốn ta chết. Ta đầy cũng đến lôi kéo các ngươi chôn cùng. Hắn cuồng loạn mà quát toàn bộ dưới nước căn cứ pháo khẩu toàn bộ nhắm ngay phương Nam. Anh Pháp Đức là chủ. Đan Mạch, Hà Lan chờ quốc vì phụ khổng lồ hạm đội đang ở nhanh chóng xử tới, ở dày nặng mặt băng thượng. Rất nhiều chiến hạm chỉ có thể ở bên ngoài cảnh giới. Nhiều lắm là phái binh lính thượng băng sơn. Chiếm lĩnh địch nhân lục thượng chạy trốn thông đạo. Dưới nước chiến đấu còn phải giao cho tàu ngầm, theo McCallan mệnh lệnh. Như là một tòa dưới nước thành thị giống nhau căn cứ quân sự dẫn đầu khai hỏa, từ Hydra chỗ đạt được. Không ít công nghệ đen. Dưới nước căn cứ cường hãn trình độ vượt qua rất nhiều người đoán trước, pháo khẩu nhắm ngay mục tiêu. Theo sau chính là bổ sung năng lượng. Phóng ra, chớp mắt công phu liền có hai con tàu ngầm bị mạch xung pháo phá hủy, theo sau một trận. Năng lượng sóng xung kích đánh trúng nước Pháp hạm đội chung một con thuyền khu trục hạm thượng. Thân tàu từ trước 1 tháng 3 bộ vị đứt gãy. Theo sau sinh ra nổ mạnh, cái quỷ gì đồ vật. Liên quân vài vị tướng quân đều sợ ngây người, đánh trúng khu trục hạm rõ ràng liền không phải. Loại cá hoặc là hỏa tiễn loại này vũ khí. Đảo như là điện từ vũ khí. Lấy địa cầu hiện giờ khoa học kỹ thuật trình độ tới nói. Cái này vũ khí hàm kim lượng phi thường cao, nguyên bản tưởng du lịch giống nhau quân sự trò chơi. Binh lính nhưng không có cùng địch nhân tử chiến quyết tâm. Bọn lính đồng thời kháng nghị. Có muốn đầu hàng, có muốn lui lại, còn có phải đi về nghỉ phép. Cũng may các tướng quân còn tính đáng tin cậy, phóng ra ngư lôi. Ta muốn đem căn cứ này đánh hạ tới. Cho ta liên lạc bộ đội đặc chủng. Ta mặc kệ bọn họ đang làm gì. Làm cho bọn họ đem địch nhân căn cứ cái kia như là pháo giống nhau đồ vật cho ta giải quyết rớt. Liên quân quan chỉ huy chính là danh xứng với thực nước Pháp trung tướng. Chỉ huy bộ đội đặc chủng kia mấy cái đại đầu binh hoàn toàn không cần thương lượng, theo sau hắn. Càng là bàn tay vung lên. Toàn quân áp thượng. Liên quân cùng Cobra bộ đội tử chiến không có ảnh hưởng đến Bella cùng Natasha, một cái truyền tống. Thuật khiến cho hai người tiến vào dưới nước căn cứ, nơi này là thật đại. Ở SHIELD nội gặp được rất nhiều công nghệ đen. Nhưng Natasha lúc này vẫn là bị này tòa căn cứ chấn kinh rồi một thanh, bọn họ rốt cuộc là từ đâu? Tới kỹ thuật, vấn đề này Bella cũng không nghĩ tới. Mơ hồ nhớ rõ Hydra có cái dưới nước căn cứ. Nhưng là Cobra cùng Hydra có quan hệ sao? Nàng cũng không biết, lúc này thuận miệng trả lời. Ai biết được, bên ngoài hảo loạn a. Hai người tránh ở dưới nước căn cứ đến trong một góc. Liền thấy cách đó không xa Cobra. Knight Templar cùng Trinity người đang ở loạn chiến. Thỉnh thoảng cũng có hải quân binh lính từ phía trên thang máy xuống dưới tham gia chiến đấu. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến bộ đội đặc chủng kia mấy cái hóa cũng ở giết người phóng hỏa. Trường hợp có thể nói là hỗn loạn tới rồi cực điểm, chờ bọn họ đánh xong chúng ta lại đi ra ngoài. Gì, Nata, ta cảm giác tiểu Ensa giống như đá ta một chút. Bella dán ở Natasha trên bụng, vẻ mặt hạnh phúc, Natasha trắng nàng liếc mắt một cái, cho dù là đá. Kia cũng là đá ta, cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào sẽ không quan hệ đâu. Tiểu Ensa tốt nhất có dung mạo của ta. Hơn nữa ngươi dáng người. Biệt nữ ta lỗ tai. Ta nói được là lời nói thật. Ngoặc kép. Hết chương.